Nhật ký mang tên anh, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước vào lớp thì đã nghe mọi người to nhỏ với nhau về cuộc thi nào đó. Phương Mi và nó đều tò mò muốn biết cả lớp đang nói chuyện gì. Phương Mi bước đến chỗ ngồi của Ngọc Khánh và hỏi. Ủa Khánh, đang có chuyện gì thế? Ngọc Khánh đang ngồi tô son, nghe Phương Mi hỏi thì liền vui vẻ trả lời. À, trường mình sắp có một cuộc ca hát nhảy múa đấy. Nó tỏ ra thích thú. Thật à, Ngọc Khánh nhẹ gật đầu. Ừ thật mà, còn có phần thưởng nữa đấy. Phương Mi quay sang qua nó và cười nói. Lâm Lâm, hay là mày tham gia đi. Mấy chuyện nhảy múa này mày giỏi nhất mà. Nó im lặng một lúc rồi cười cười. Cũng được thôi, Thái Sơn bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Ngọc Lâm cũng biết nhảy múa nữa à? Ngọc Khánh quay lưng qua nhìn và hỏi. Chỗ con gái nói chuyện ai cho ông xem vào vậy hả? Thái Sơn nhìn và nói. Tại mấy bà nói lớn quá thôi. Ngọc Khánh với tay đánh vào đầu Thái Sơn một cái. Ông im lặng cho tôi nhờ. Nhiều chuyện quá, Thái Sơn lấy tay sao sao chỗ đau của mình và. Hứ, một cái rồi quay mặt qua chỗ khác. Ngọc Khánh quay lại cười. Cứ mặc kệ ổng đi. Phương Mi và nó cười cười. Lúc này đám học sinh nữ trong lớp bỗng chạy ào ra, khiến tụi nó giật mình chẳng biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Nhìn lại, à thì ra Hải Nam và Hoàng Minh đến. Cả đám học sinh nữ bu xung quanh hai chàng trai và hỏi. Cuộc thi ca hát lần này hai anh sẽ tham gia chứ? Mỹ Sang nhìn Hoàng Minh với đôi mắt hình trái tim và nói. Anh Minh nhảy đẹp như thế, tham gia sẽ thắng giải nhất luôn cho mà coi. Ngọc Kim và Như Ái nhẹ đầu. Phải đó, anh Minh sẽ đành được giải nhất mà. Cả đám ồn ào lên nhưng hai anh chàng của chúng ta vẫn im lặng. Nó nhìn mà phát bực. Hát, có cần mê trai thế này không? Ngọc Khánh vội đứng dậy bịt miệng nó lại. Lâm Lâm, bạn đừng nói thế, bạn sẽ gặp rắc rối nữa đó. Hải Nam cố vui vẻ nói. Ừ, Nam và Minh sẽ tham gia mà. Các bạn cứ quay lại chỗ ngồi của mình nha. Đúng là nụ cười của Hải Nam khiến tụi con gái chết mê. Hoàng Minh chẳng thèm quan tâm đến, cứ đi đến chỗ ngồi của mình thôi. Lúc đi ngang qua Phong Mi thì anh cười nhẹ. Chào buổi sáng, Phương Mi hơi đỏ mặt và nhẹ gật đầu. Dạ, chào buổi sáng, nó thì đang nói chuyện với Ngọc Khánh về cây son môi. Ngọc Khánh giơ cây son màu hồng trên tay mình lên và vui vẻ nói. Màu hồng này rất đẹp đó. Bạn muốn thử không Lâm Lâm? Nó lắc đầu, lắc tay. Thôi thôi, Lâm không biết xài mấy thứ này đâu. Hải Nam tính nói chuyện với nó nhưng lại bị tụi con gái bu quanh trước cửa lớp. Đến mãi khi cô giáo Hà vào thì tụi con gái mới chịu về chỗ ngồi của mình. Cô Hà hỏi, Hải Nam, sao em lại đứng ở đây, sao không về lớp đi? Hải Nam nhìn nó một cái rồi quay sang qua cô Hà và gật đầu. Đê, dạ em sẽ về lớp ngay à, nói xong thì hắn vội quay lưng đi. Cô Hà bỏ những cuốn sách trên tay mình xuống bàn và nói. Chắc các em đã nghe nói về cuộc thi ca hát nhảy múa của trường mình rồi. Lần này ai thắng thì sẽ được phần thưởng 1 triệu đồng. Wow, 1 triệu đồng, cả lớp đều kinh ngạc. Cô Hà vỗ bàn vài cái và nói. Im lặng nào, những ai muốn tham gia thì lên phòng giáo viên để đăng ký. Còn bây giờ thì chúng ta học nhé. Vâng ạ, sự vui vẻ của cô Hà khiến không khí cả lớp thoải mái hơn. Lúc lấy tập sách từ cặp ra thì nó vô tình nhìn thấy trên tay Hoàng Minh đang cầm tờ giấy, hình như là thông báo về cuộc thi ca hát. Chồng anh có vẻ coi trọng cuộc thi này. Giờ ra chơi, Ngọc Khánh và Phương Mi đang kéo nó đi lên phòng giáo viên để đăng ký tham gia cuộc thi. Mau lên đi, nó thở ra và nói. Cứ từ từ đi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Khánh vừa kéo nó đi vừa nói. Trời ơi, mỗi lớp chỉ 10 người có thể tham gia thôi. Nhanh đi, nó gật đầu và chạy theo. Đến trước cửa phòng giáo viên thì tụi nó thấy rất đông người. Ngọc Khánh đánh vai nó một cái. Thấy chưa, Khánh đã nói rồi mà. Phương Mi nhìn và nói. Đông người quá, vậy giờ làm sao đây? Nó vẫn bình tĩnh nói. Đến đó coi thử xem. Nói xong nó vội chạy thẳng đến phía trước. Ngọc Khánh và Phương Mi cũng chạy theo. Hình như cả trường cùng kéo đến đăng ký. Rất đông, họ cứ xô đẩy nhau. Cả nó cũng xém chút té ngã nhưng may là có người kịp đỡ vai nó. Nhìn lại thì là một cô gái xinh xắn với mái tóc hơi đỏ ngắn ngang vai. Cẩn thận, nó khẽ giật mình và nhẹ gật đầu. Mình cảm ơn bạn nha. Ngọc Khánh nhìn thấy cô gái ấy thì rất ngạc nhiên và buột miệng kêu khẽ. Quỳnh Trang, cô gái ấy, Nguyễn Quỳnh Trang 16T học lớp 11B6 tính tình ngoan hiền. Cô gái Quỳnh Trang nghe có ai đó gọi tên mình ở phía sau thì liền quay đầu lại nhìn. Cô ta vừa nhìn thấy Ngọc Khánh thì như người mất hồn. Cả cô bạn Ngọc Khánh của chúng ta cũng thế. Hai cô đứng giữa đám đông nhìn với đôi mắt sẫm ướt. Hình như đã lâu rồi hai người họ không gặp nhau. Ngay lúc này trước mắt Ngọc Khánh và Quỳnh Trang xuất hiện những hình ảnh mờ ảo về hai cô bé nhỏ đang đùa giỡn vui vẻ với nhau. Phương My và nó đều thấy lạ khi nhìn thấy cô bạn Ngọc Khánh đang rung rung nước mắt. Lúc tất cả im lặng thì Ngọc Khánh khẽ bước đến và rung rung nước mắt mà nói. Quỳnh Trang, đúng thật là cậu rồi. Quỳnh Trang vẫn đứng yên nhìn, hai hàng nước mắt của Ngọc Khánh nhẹ nhàng lăn dài trên má. Nhỏ hỏi khẽ, sao cậu không nói gì? Quỳnh Trang nhìn và cười ngượng, thế cậu muốn tớ nói gì đây? Ngọc Khánh thấy ánh mắt của Quỳnh Trang nhìn mình đầy tức giận. Nhỏ bước thêm vài bước và hỏi, cậu vẫn còn giận tớ sao? Quỳnh Trang lạnh lùng nói, cậu chưa đủ tư cách để tớ giận. Vừa nói đứt câu thì cô ta quay lưng bỏ đi. Trang à, Quỳnh Trang, Ngọc Khánh với gọi theo. Nhưng gọi mãi, Quỳnh Trang vẫn lạnh lùng bước đi chẳng thèm quay đầu lại nhìn, dù chỉ một lần. Phương My và nó đứng bên cạnh và hỏi, có chuyện gì thế Khánh? Bạn ấy là ai? Ngọc Khánh vừa lắc đầu vừa nói, không có gì đâu, Khánh đi mua nước uống cái nha. Không chờ nó và Phong My nói hay hỏi thêm gì thì Ngọc Khánh đã ôm mặt bỏ chạy. Khánh, Khánh, nó vội gọi, Phương My lo lắng hỏi, giờ tụi mình làm sao đây? Nó bỗng nắm tay Phương My và vội nói, còn làm sao nữa, mau đuổi theo bạn ấy. Thế là nó cùng Phương My đuổi theo cô bạn dễ thương Ngọc Khánh. Vừa lúc đó Hoàng Minh từ phòng giáo viên bước ra nhìn thấy nó đang kéo Phương My chạy như bay, chẳng biết có chuyện gì xảy ra nữa. Anh lẩm bẩm, bà chằn đó đi đâu mà vội quá vậy? Vội đi đầu thai hay sao? Anh tính chạy theo xem sao, nhưng mới bước đi thì... Minh, cậu đã đăng ký xong rồi sao? Một giọng quen thuộc bỗng vang lên. Hoàng Minh quay lại nhìn thì thấy cô bạn Hồng Bích đang cười với mình. Ừ tớ đăng ký xong rồi. Hoàng Minh lạnh nhạt nói. Hồng Bích bước đến và vui vẻ nói. Tớ đến đăng ký đùm Hải Nam, tại các bạn nữ ám cậu ấy quá. Hoàng Minh nhẹ gật đầu. Hết chương, 18. Giữa cô gái tên Quỳnh Trang mới xuất hiện với Ngọc Khánh thật ra đã có chuyện gì mà có thể khiến cho Ngọc Khánh phải bật khóc như thế? Và điều gì sẽ đến với tụi nó trong cuộc thi ca hát nhảy múa của trường đây? Sứ mời mọi người đón đọc tiếp nha. Cách chương.